Chương 71, đều là nhân vật hung ác. Tại như thế trong tích tắc, Yến Du trong đầu, đống nhiên nhiều hơn rất nhiều đoạn ngắn, để cho nàng hơi nhíu lên mi đẹp, bởi vì đây là nàng lần thứ hai có loại này kịch liệt cảm giác. Lần đầu tiên là tại mới gặp Cố Nguyên Hằng lúc, mà lần này, hình như QNZ cùng Cố Nguyên Hằng có quan hệ Cố Nguyên Hằng gia tộc, chính là Giao Đài Tiên Tông trưởng thế người. Cho nên, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, xác nhận cái kia Xuân Tín Quân. Có thể Yến Du cực kỳ xác định biết rõ, Yến Tử Du tiểu cô nương chưa bao giờ thấy qua Xuân Tín Quân. Đắt suy nghĩ bên trong Yến Du, là bị mộ tiểu trích sờ đến trên mặt nàng non gái gái, sờ hoàn hồn. Yến tiểu bảo này lại chính chấp như rượu thạch đại hát nhãn, một dạng lo lắng nhìn xem hắn mỹ nhân mẫu thân, cũng tỏ vẻ ra là thăm hỏi nói, a đắt đắt Yến Du liền không tự chủ được cười, hai đầu lông mày suy ngẫm trong nháy mắt tiêu tán. Đờ ơ y con ngươi cu nở dê chỉ còn lại trước mắt tiểu tể nhi, mẫu thân không có việc gì. A Yến tiểu bảo liền nhào ôm lấy hắn nương thân mặt. Yến Du nụ cười trên mặt càng phát ra mềm mại, xem tại kinh ngạc nhìn xem nàng Cố Nguyên Minh dưới mắt, chỉ còn lại khắp núi Xuân Hoa, khắp nơi Xuân Hồng, đẹp không sao tả xiết, khó nói lên lời, lại để cho hắn cảm thấy hết sức chướng mắt. Thế nhưng là, cùng loại này chướng mắt cảm giác đồng thời không hiểu phát tác, còn có để cho Cố Nguyên Minh lại thêm không hiểu đau lòng cảm giác, kia là đột nhiên tới hít thở không thông đau lòng mà phát hiện Cố Nguyên Minh thất thố, một tên đứng tại hắn bên người tuổi trẻ nữ đệ tử, đã kêu hắn mấy âm thanh, Minh Sư Huynh, Xuân Tín Quân lại vẫn không cách nào làm cho hắn hoàn hồn. Xuân Tín Quân trong lòng không hiểu Giao Đài Tiên Tông nữ đệ tử, nàng còn vô ý thức hướng Ân Lưu Phong khung xe nhìn sang, nhưng vào lúc này khung xe đã ngừng lại, rèm xe cu nở dê rũ xuống, cho nên nàng không thấy được Yến Du. Ngược lại là Ân Lưu Phong đã đi xuống khung xe lớn tiếng nói, Xuân Tín Quân, ngươi có thế nhất định phải giết giết Côn Ngô Tông nhuệ khí, bọn hắn ỷ vào Vương Đình đệ nhất tông thân phận, đơn giản vô pháp vô thiên mà hắn lời vừa mới dứt, một đạo lệ khí mười phần thú hống âm thanh, liền từ mênh ngông như phân màu sắc đại hoang bên trong, mãnh liệt vỡ bờ hướng Giao Đài Tiên Tông đám người. Phốc thổ huyết gọi đến hai đầu cá sấu Trình Minh lại mới phát hiện, phía trước đã tuân ra một mảnh Giao Đài Tiên Tông người hắn mặc dù đã sớm biết, đại hoang bên trong đã có Giao Đài Tiên Tông người, nhưng vẫn không điều tra đến bọn hắn ở nơi đó. Hết lần này tới lần khác giờ phút này đã cực kỳ suy yếu Trình Minh, hắn căn bản không có dư lực kêu dừng hai đầu cá sấu, thế là người sau liền vội vàng xông về Giao Đài Tiên Tông đám người. Tiếp đó, song phương liền không thể phòng ngừa đánh nhau suy. Ân Lưu Phong liền biểu thị nuối lòng thật lớn một hơi nói, may mắn may mắn. Là hắn biết, lấy Trình Minh thực lực, chỉ cùng gọi ra hai đầu cá sấu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khống chế nó, quả nhiên thiếu chủ. Chúng ta cờ ơn nở giúp đỡ chút sao nhị ma hộ vệ liền biểu thị tương đối có lương tâm xin chỉ thị. Ân Lưu Phong khoát khoát tay nói, kia là đương nhiên muốn, ngươi đi bản thiếu chủ nhận lấy kinh hãi, trước nghỉ một lát. Trong lòng yên lặng liếc mắt U Đô hộ vệ, hắn liền thành thật ra trận đi kêu đánh kêu giết rồi khoan hay nói, hắn náo ra động tĩnh còn rất lớn, thực lực cu nở dê vẫn được, khiến cho Giao Đài Tiền Tông người đều không nhớ quá lấy thu được về tính sổ. Mị Nhi liền không nhúc ních. Dù sao đều không có người có thể chạy đến Yến Du bên cạnh đến, cho nên căn bản không cần nàng xuất thủ. Mắt thấy song phương đã giết mấy trăm hiệp, Cố Nguyên Minh mới rơi vào Ân Lưu Phong bên cạnh, không nói gì nhìn xem người sau, Sương Huyền Quân thật bản lãnh. Đâu có, bất quá nói đến, bản thiếu chủ lần này thật là lấy ra giữ nhà bản sự tại chạy trốn, những thứ này Côn Ngô Tông người quá không nói đạo lý, một lời không hợp liền muốn giết ta. Rất sợ đó Ân Lưu Phong lòng còn sợ hai nói. Cố Nguyên Minh kèm chút thất thố lên mắt, hắn cũng không giống như Dương Thiếu Hành như thế tin tưởng vững chắc trước mắt cái này U Đô thiếu chủ là cái bình hoa tay ăn chơi. Khác không nói, U Đô Ân thị dòng chính cũng không phải không có người, Ân Lưu Phong cũng không phải không có huynh đệ, U Đô Vương lại sáng sớm liền dựng lên Ân Lưu Phong làm thiếu chủ, cái này có thể là đơn thuần thiên vị mà thôi dù sao Cố Nguyên Minh sẽ không ngây thơ tin tưởng. Ân Lưu Phong thật chỉ có biểu hiện ra ngoài thực lực, cho nên hắn trầm rồi trầm khí, liền nói, bản công tử tại đại hoang lâu như vậy, Côn Ngô người ngay cả chúng ta trụ sở một bên đều không sợ đến, Sương Huyền Quân có. Tốt như vậy bản sự, không cần sợ hại a ngươi nói bọn hắn không biết các ngươi ở chỗ này. Ân Lưu Phong một mặt không tin giả ngu, lộ ra một bộ ngươi đừng lắc lư bản thiếu chủ là bình hoa thần sắc. Cố Nguyên Minh nhịn một chút, cuối cùng nhịn không được, ưu nhã liếc mắt. Cũng nói sang chuyện khác, trực tiếp hỏi, ngươi cũng biết Dương Thiếu Hành ở nơi nào à, bản này thiếu chủ thật đúng là biết rõ hắn về Côn Ngô Tông rồi mang theo cái kia 12 cái kim đan chó săn. Ân Lưu Phong ngược lại là thành thật trả lời, hắn vẫn là rất hiểu có qua có lại. Đi rồi Cố Nguyên Minh 10 phần kinh ngạc, bất quá cũng là tại hắn trong dự liệu, dù sao nơi này đầu tin tức, đã không cách nào truyền ra ngoài, nhưng hắn hay là một mực tại đề phòng Dương Thiếu Hành lại trở về, mang đến càng khó lường hơn số. So sánh dưới, giờ phút này Cố Nguyên Minh hiển nhiên nhận định, Ân Lưu Phong mang đến biến số, kém xa Tít Tắp Dương Thiếu Hành, dù là hắn cũng không có nhận định Ân Lưu Phong là cái bình hoa. Mà tại Cố Nguyên Minh thu hoạch được tin tức này lúc, đầu kia Trình Minh đã trì hoãn quá khí, la lớn, ngừng đều dừng lại là hiểu lầm Trình Minh không đốc, hắn biết rõ hắn chút người này, căn bản không phải giao đài tiền tông cái này mấy chục người đối thủ nhất là tại Xuân Tín quân QNZ tại tình huống dưới. Nhưng Cố Nguyên Minh nhưng không có cho hắn lùi bước cơ hội, hắn hướng theo tới đồng môn sư muội nhẹ gật đầu, người sau lập tức ngầm hiểu hướng Trình Minh quát lớn, ta giao đài tiền tông không thể xâm phạm giết không tha A Đát.